Chiến Vương Thương Phi, chương 84, góc truyện audio.com. Lưu Vân cầu thân, Bất Hối ngạc nhiên, đây là chuyện lạ, nhất định là Nam Cung Tuyệt muốn làm hoa dạng. Bất quá cũng rất tò mò hắn cầu như thế nào. Ba người đi tới tiền viện, trong viện đã đứng đầy người. Cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua nam tử hướng nữ tử cầu thân. Phủ công chúa tuy không có ngoại nhân, nhưng riêng nha hoàn, thái giám có gần trăm người. Giờ phút này đều vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt. Này, Bất Hối vừa đến tiền viện, nhất thời ngẩn người không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ thấy trong viện nguyên bản trống trải lại bày đầy đóa hoa kiều diễm. Nhưng này không phải cái gì mẫu đơn, tường vi, mà là hoa cúc thật lớn, các loại đều có, rất nhiều chủng loại vô cùng chân quý, nhưng đại đa số vẫn lại là màu vàng. Phóng mắt nhìn chỉ ít cũng có mấy ngàn bồn, thật không biết Nam Cung Tuyệt lấy đâu ra nhiều hoa cúc như vậy. Một chậu hoa cúc kim hoàng trong sân bày thành một vòng tròn. Giờ phút này trong tay Lưu Vân cũng cầm một bó hoa cúc. Trán đều là mồ hôi, không biết là nóng hay là cấp bách, quỳ một gối trước mặt Nguyên Bích nhắm mắt đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Lưu Vân, nhanh lên, Nam Cung Tuyệt đứng ở ngoài vòng tròn hưng phấn đối với Lưu Vân kêu lên. Hắn vừa kêu hô như vậy, trên đầu Lưu Vân mồ hôi lưu nhanh hơn. Nguyên Bích tiểu thư, xin người trở thành nương tử của ta đi. Lưu Vân bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì nói. Hiện tại nếu có một cái lỗ hắn nhất định không chút do dự chui vào. Bất quá trong viện có một người so với hắn càng muốn đi tìm chết. Đó chính là Nguyên Bích. Hôm nay vừa ăn cơm chiều vốn muốn trở về phòng xem sách. Lúc này Nam Cung Tuyệt đến đây, bảo là muốn tìm nàng nói chuyện về việc hôn nhân với Lưu Vân. Nguyên Bích làm sao đồng ý, trợn mắt nhìn Nam Cung Tuyệt. Lập tức động thủ, nhưng võ công của nàng không bằng Nam Cung Tuyệt, sau cùng bị hắn điểm huyệt, tiếp theo liền đem nàng ôm đến tiền viện. Khi hắn ôm nàng vào lòng, Nguyên Bích tâm loạn, chỉ cảm thấy bùm bùm như muốn nhảy ra, suy nghĩ cũng không chịu chính mình khống chế, mà khi nhìn đến cây hoa cúc đầy trong viện, nàng phản ứng gì đều không có. Nam nhân chết tiệt này nhất định là đang đùa giỡn nàng. Tiếp theo, Lưu Vân cầm một bó hoa đi ra, đứng ở trước mặt nàng cầu thân. Nàng rất muốn rời đi nhưng thân thể không thể nhúc nhích. Chỉ có thể nhắm mắt lại giả chết, đợi giải huyệt đạo nhất định đem Nam Cung Tuyệt bầm thây vạn đoạn. Nam Cung Tuyệt, có phải ngươi làm ra hay không? Bất Hối đi đến bên người Nam Cung Tuyệt, nhìn hắn thần tình hưng phấn hỏi. Nam Cung Tuyệt vừa thấy đến là Bất Hối, lập tức xoay người lại đầy mặt tươi cười. Phượng Nhi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Đây là ta nghĩ thật lâu, lại tra rất nhiều sách mới tìm được. Trong sách nói, có vị nam tử cầu thân một vị cô nương như vậy. Sau đó cô nương kia liền gả cho hắn. Nghe vậy, Bất Hối trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tiếp tục hỏi, vì cái gì muốn đưa cây hoa cúc? Hoa cúc này nhìn qua càng chân quý, ta đã nghĩ rất nhiều loại hoa, những loại như mẫu đơn, tường vi, hoa sen quá bình thường, ngay cả ven đường cũng mọc, chỉ có cây hoa cúc này tìm không thấy, hao phí thật lớn mới tìm được. Đối với những cây hoa cúc này, Nam Cung Tuyệt hết sức kiêu ngạo, hắn là vận dụng thế lực ám ảnh lâu mới làm được. Phượng yêu, người đi mang Nguyên Bích về. Bất Hối cảm thấy Nam Cung Tuyệt thật sự có vấn đề. Cách nghĩ của hắn không phải người bình thường có thể lý giải. Phượng yêu nhìn không được, nghe Bất Hối phân phó lập tức đi qua. Phượng Nhi hắn còn chưa nhìn thấy Nguyên Bích đồng ý, nhất định phải mau chóng để nàng gả cho Lưu Vân mới được. Hoa cúc là thương tiếc người chết, Bất Hối bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ném lại một câu theo chiến cảnh thiên rời đi. Tuy hoa cúc cũng có thanh tịnh, cao thượng, ta yêu ngươi, chân tình, khiến người hoài niệm, phẩm cách cao thượng, nhưng đa phần đều là thương tiếc. Trọng yếu nhất là, nghĩ đến cái cây hoa cúc kia, người chết, Nam Cung Tuyệt thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Ngu ngơ một lát sau như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng rời đi, Phượng yêu đã giải huyệt đạo cho Nguyên Bích, Nguyên Bích phẫn nộ tìm kiếm bóng dáng Nam Cung Tuyệt bốn phía. Sau khi nhìn thấy hắn rời khỏi lại càng phẫn nộ, đợi sau này nhìn thấy hắn nhất định phải để cho hắn không có dũng khí tới phủ công chúa nữa. Xoay người nhìn thoáng qua Lưu Vân vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất. Chính chủ đã đi, trước tiên có thể lấy cái này hả giận. Lưu Vân hiện tại đầu óc đều là vựng hồ hồ, trong miệng vẫn không ngừng nhắc. Nguyên Bích cô nương, xin ngươi thành thân cùng ta đi. Căn bản là không chú ý tới chủ tử mình đã sớm chạy trốn. A, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Lưu Vân cảm thấy trên vai đau xót, tiếp theo người liền bay ra ngoài. Thời điểm phản ứng kịp mới nhìn đến Nguyên Bích từng bước một đi về phía hắn đi. Lúc này mới nghĩ đến tìm kiếm Nam Cung Tuyệt, nhưng đâu còn tung tích của hắn. Làm gì, ngươi nói đi, khóe miệng Nguyên Bích gợi lên một tia cười lạnh. Làm gì, đương nhiên là chút giận. Tiếp theo, trong phủ công chúa xuất hiện tiếng gào thét cực kỳ bi thảm. Mãi đến nửa canh giờ sau mới tiêu tán. Mọi người sau khi rời đi, bọn hạ nhân đem những cây hoa cúc này thu vào. Công chúa phân phó những thứ hoa này dễ trồng, sau đó lấy đi bán, giá trị không ít bạc. Phát tiết qua đi, Nguyên Bích trở lại phòng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Vì Phượng Yêu bị thương, Hoa Thiên Thần vẫn chiếu cố, nàng đã đơn độc chuyển ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã nhá nhem, tuy vừa rồi đem Lưu Vân đánh một trận, nhưng trong lòng lại mất hứng. Nghĩ lại một khắc kia bị Nam Cung Tuyệt ôm vào trong ngực. Trên mặt không tự chủ được nóng lên, tuy nàng chưa từng yêu nhưng đã nhìn đến trên mặt tiểu thư cùng Phượng Yêu xuất hiện loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ nàng thích hắn? Phi, làm sao có thể sẽ thích cái loại nam nhân này? Nam tử nàng thích hẳn là giống vương gia. Nam Cung Tuyệt đâu có chỗ nào tốt, trừ bộ dáng đẹp mắt chút. Còn lại căn bản là không thể cùng vương gia so sánh. Đừng nói là vương gia ngay cả Vô Ảnh cũng hơn hắn. Mà lúc này trong đầu tất cả đều là bóng dáng của hắn. Hắn cười, hắn vô lại, còn có bộ dáng hắn thường xuyên giả vờ vô tội. Mỗi một biểu tình đều rõ ràng khắc vào trong đầu. Sau cùng thật sự phiền não. Đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Gió nhẹ mát rượi thổi qua, đem phiền muộn trong lòng thổi tan một chút. Tiểu thư có vương gia yêu thương, Phượng Yêu có Hoa Thần Y quan tâm, ngay cả Tiểu Huệ con có Vô Ảnh ràng buộc. Mình thì sao, trước đây không cảm thấy gì, nhưng vì sao gần đây luôn luôn nhớ tới. Một đêm này cũng có rất nhiều người không thể đi vào giấc ngủ. Nam Cung Tuyệt cáu giận đi tới đi lui, hắn như thế nào không nghĩ tới đó là đưa cho người chết. Xem ra lần sau nên đi cầu cầu Phượng Nhi mới được. Chủ tử, Lưu Vân bị nâng trở lại. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng rơi trước mặt hắn cẩn thận bẩm báo. Hắn là đánh cuộc thua cuộc mới đến nơi này. Hiện tại mọi người trong Ám Ảnh Cung không dám tới tìm Nam Cung Tuyệt. Vạn nhất bị hắn nhìn tới, cũng hướng cái nữ nhân kia đi cầu hôn thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến Lưu Vân nằm ở kia. Thật sự là quá thảm, nghe vậy, Nam Cung Tuyệt khóe miệng rụt rụt, nâng trở về, cũng may mình chạy nhanh, nếu không nâng trở về nên là hắn, đi tìm người hảo hảo chữa thương cho hắn, trong vòng 3 ngày nhất định phải chữa khỏi, chuyện này cũng không thể liền thôi như vậy, lần này bởi vì những hoa này, lần sau nhất định có thể đả động nàng, người tới vừa nghe, trong lòng vì Lưu Vân bi ai. Nhanh chóng rời đi, sợ chủ tử nghĩ được biện pháp khác, tướng quân, hoàng thượng đưa mật tín, bên trong phủ tướng quân, Lý Mộc Dương đang uống trà, lúc này Lý Thanh đi đến đưa một lá thư cho hắn. Lý Mộc Dương nhíu mày, khó hiểu Phượng Hoàng làm sao có thể đột nhiên cho hắn thư. Chẳng lẽ là về bất hối, nghĩ tới đây, khẩn trương đem thư mở ra, nhìn đến nội dung bên trong. Mày nhíu lại càng chặt, lại có người điều binh trong Phượng Thành, đây là đại sự, đốt cháy thư mới đi thay quần áo mang theo người suốt đêm ra khỏi thành. Đồng dạng, Bách Lý Hề cũng một người tĩnh lặng, nghĩ đến mấy ngày nữa là tân niên, vốn định làm giống những năm trước, bọn hắn ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại, nàng có lẽ đã không cần mình. Quan Phi, ngày mai đi đem phong thư này giao cho thất công chúa. Bách Lý Hề tự giễu cười cười, tiếp theo viết một phong thư giao cho Quan Phi, nghĩ đến phụ hoàng lại sai người tới thúc giục, nên trở về thôi. Sáng sớm hôm sau, Bất Hối đồng thời nhận được hai phong thư. Lý Mộc Dương nói hắn có việc ly khai, sẽ ở thời điểm tân niên trở về. Bách Lý Hề lại nói hắn trở lại Bách Lý Quốc, về sau sẽ thương kiến. Bất Hối cầm thư trong tay nghĩ nghĩ, không rõ ràng lắm vì sao Bách Lý Hề đột nhiên rời đi. Cho dù trở về quá niên, cũng có thời gian nói lời từ biệt, hẳn không xảy ra sự tình gì chứ. Nghĩ cái gì, Chiến Cảnh Thiên mang theo bữa sáng vào liền nhìn thấy nàng sững sờ ở nơi đó. Khi thấy thư trong tay nàng ánh mắt trầm xuống, thì ra là hai người kia phải đi. Đi càng tốt, tốt nhất là không trở lại. Một hồi đổi bộ quần áo, chúng ta ra ngoài một chuyến. Bất Hối đem thư thả xuống. Mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn để nàng biết cũng rất bình thường. Chiến Cảnh Thiên đâu thể không đồng ý, nhiều ngày nay cạnh nàng vẫn đều có ong bướm. Vì không muốn thương tổn nàng, buổi tối cũng không dám ở lại bên cạnh nàng. Trong lòng đúng là buồn bực phá hủy, đều là hoa thiên thần vô dụng. Điều trị thân thể cần lâu như vậy, hai người trải qua một phen cải trang, nghiễm nhiên biến thành một đôi tiểu phu thê ngọt ngào, giống như lúc ở Chiến Quốc muốn ra ngoài. Chẳng qua lần này không mặc chút áo quần lố lăng, hôm nay đấu thầu mỏ, tự nhiên thu hút rất nhiều người đến, cho dù không có ý mua cũng có thể nhìn xem rốt cuộc là ai chiếm được. Lần này đấu thầu tổ chức dưới chân núi Phượng Sơn, ngay tại chỗ dựng một cái bình đài, chủ trì là hộ bộ thị lang, lần này là quyền khai thác 10 năm, trong 10 năm này, một năm giao cho triều đình 10 vạn lượng bạc, phải một lần 10 năm. Cũng là 100 vạn lượng bạc, đồng thời, về sau khai thác có lợi nhuận phải chia cho triều đình 2 phần. Thời điểm Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên xuất hiện, đã vây quanh nhiều người, nàng không nghĩ tới lại có nhiều người tới như vậy, lần trước nhìn thấy bố cáo người cũng không phải rất nhiều. Chiến Cảnh Thiên biết mục đích lần này của Bất Hối, cho nên mang theo nàng từ trong đám người chen lách đi vào. Phía trước có một vị trí trống. Xem ra là lưu cho người nào, nhị vị chỉ là tới xem, hay là tham gia cạnh tranh. Các nàng mới vừa lách đến phía trước, liền có một vị quan sai đi tới. Bất Hối cười, chúng ta là tới cạnh tranh, nhị vị có thể giao 1 vạn lượng bạc làm tiền báo danh. Sau khi kết thúc nếu cạnh tranh thành, 1 vạn lượng bạc này sẽ không tại trả, nếu không thành sẽ trả cho 2 vị. Tuy vị quan sai này thấy Bất Hối là một nữ tử tiến đến cạnh tranh rất kỳ quái. Nhưng vẫn chi tiết nói quy tắc, hai người tới là mang theo bạc, hiện tại muốn giao 1 vạn lượng cũng là vì không có người quấy rối. Hơn nữa đạt được quyền khai thác này cũng nhất định phải có thực lực kinh tế. Giao bạc xong, cấp cho bọn hắn một tờ giấy biên nhận, sau đó là có thể đến ghế phía trước ngồi, mặt trời điểm điểm lên cao. Ánh mặt trời cực kỳ chói chang, bất quá nơi này đã dựng một cái lều, ngồi vào liền mát mẻ hơn. Hơn nữa trước mặt mỗi người đều bày hoa quả, tổng cộng có trên dưới 20 chiếc ghế. Hiện tại chỉ có vài người ngồi, các nàng tìm một vị trí ngồi xuống. Chiến Cảnh Thiên lại cầm hoa quả trên bàn cắt khối nhỏ đưa đến trong miệng nàng. Hai người thân mật như vậy đúng là ghen chết người ngoài. Phượng Quốc dân phong cởi mở. Rất nhiều người đều là tự do yêu đương, nam tử đều rất chiếu cố nương tử chính mình, nhưng giống như Chiến Cảnh Thiên cho tới bây giờ lại chưa từng thấy. Bình thường đều là nữ tử cầm hoa quả hầu hạ tướng công. Thần, chúng ta ngồi ở chỗ này đi. Thời điểm các nàng vừa chờ bắt đầu, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, nhìn lại, vào cũng là một nam một nữ, tuy dịch dung nhưng Bất Hối vẫn nhận ra. Là Hiên Viên Thần cùng Phượng Uyển Tuyết, nàng ngày ấy gặp được Hiên Viên Thần đến xem qua, không nghĩ tới thật đúng là sẽ đến tham gia cạnh tranh. Bất quá hắn cư nhiên tự thân tự ra mặt, cũng thật ngoài ý muốn, nhìn cái gì, hắn đâu đẹp bằng ta, giọng điệu chua lòm ở bên tai vang lên, Bất Hối buồn cười nhìn Chiến Cảnh Thiên, như thế nào giấm chua người nào cũng ăn. Cho dù nam nhân thiên hạ này đều chết hết nàng cũng sẽ không nhìn tới Hiên Viên Thần. Đương nhiên là tướng công anh tuấn nhất, tới, ăn dưa hấu, Bất Hối không để ý tới Hiên Viên Thần cùng Phượng Uyển Tuyết. Xoay người lại từ trên bàn cầm lấy một khối dưa hấu. Cắt xuống một khối nhỏ đưa đến miệng Chiến Cảnh Thiên. Lúc này mới an tĩnh lại. Chiến Cảnh Thiên mạn y ăn dưa hấu. Trong lòng mới trở nên dễ chịu. Sau khi Hiên Viên Thần cùng Phượng Uyển Tuyết ngồi xuống. Tự nhiên chú ý tới Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối trước mặt bọn họ. Bất quá bây giờ còn chưa nhận ra các nàng. Phượng Uyển Tuyết nhìn hình ảnh hai người phía trước ân ái. Khi nhìn Hiên Viên Thần bên cạnh. Sắc mặt đỏ lên, nàng hôm qua bị hắn cự tuyệt, vốn thập phần thương tâm, nhưng nhận được một tin tức, chỗ mỏ này khai thác ra rất nhiều vàng, vội vàng đi nói cho Hiên Viên Thần, không nghĩ tới Hiên Viên Thần chẳng những thấy nàng, còn nói hôm nay có thể mang chính mình cùng tiến đến. Nhìn cách ăn mặc hai người, nghiễm nhiên cũng là giả dạng một bộ phu thê, trong lòng càng thêm ngọt ngào. Thần, ngươi cũng ăn miếng dưa hấu giải nóng. Phượng Uyển Tuyết tuy dịch dung, nhưng nàng là cùng người trong lòng đi, cho nên vẫn là một cách ăn mặc diêm dúa. Cùng bộ dáng ban đầu kém cũng không xa, một tuyệt sắc mỹ nhân ôn nhu hầu hạ, này có thể để những nam tử chung quanh hâm mộ, bọn hắn chỉ cầu được mỹ nhân cười có thể thỏa mãn. Hiên Viên Thần tâm tư không đặt trên người nàng, hắn vẫn chú ý hai người phía trước. Hắn cảm thấy các nàng rất quen thuộc, nhất là vừa rồi vị nữ tử kia quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia vô cùng quen thuộc, Phượng Uyển Tuyết hưởng thụ ánh mắt thưởng thức cùng hâm mộ của những người bên cạnh. Đánh bạo đem dưa hấu đưa đến bên miệng Hiên Viên Thần. Khi dưa hấu mát rượi chạm đến đôi môi Hiên Viên Thần. Hắn mới giật mình tỉnh lại, trong mắt lộ vẻ chán ghét, hôm nay mang nàng tới là có mục đích. Nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên không biết tốt xấu. Bốp, đẩy dưa hấu đưa đến bên miệng ra. Lạnh lùng nói, chính ngươi ăn đi, ta không thích ăn. Phượng Uyển Tuyết trong lòng cả kinh. Nàng vừa rồi quên mất. Hiên Viên Thần ghét nhất bị người khác đụng chạm. Cho nên khẩn trương cười cười. Làm bộ như dưa hấu là không chú ý rơi trên mặt đất. Sau đó lại cầm một khối dưa hấu lên chính mình nuốt vào. Lấy che giấu xấu hổ của nàng. Phi, cái gì nam nhân, mỹ nhân đút người ăn cư nhiên không biết tốt xấu. Cũng không phải sao, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì. Mỹ nhân, nếu hắn không thương tiếc ngươi, liền cùng bản công tử đi thôi. Nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nam tử chung quanh đều bênh vực Phượng Uyển Tuyết, nhưng bọn hắn càng nói như vậy. Trong lòng Phượng Uyển Tuyết lại càng lo lắng. Nhìn Hiên Viên Thần đã đen mặt, thành thật ngồi ở một bên không dám nói nhiều. Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên tất nhiên nghe được người chung quanh nói cái gì. Các nàng tự nhiên ngọt ngào, mặc dù là tới vì quyền khai thác mỏ, nhưng chỉ có hai người ra ngoài du ngoạn một phen cũng không tệ. Đã lâu không cùng đi, lại quá ước chừng một ly trà nhỏ, ghế tựa lục tục ngồi đầy người. Điểm này làm cho Bất Hối rất kỳ quái. Một năm 10 vạn lượng, một lần phải kỳ ước 10 năm, đó là 100 vạn lượng bạc, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Các vị, hôm nay tất cả mọi người tới là vì quyền khai thác quặng này. Bởi vì người muốn đạt được quyền khai thác này tương đối nhiều. Cho nên lần này sửa lại phương thức, quyền khai thác hàng năm lên giá 5 vạn lượng, nếu đồng ý có thể giơ bài cuộc bán đấu giá. Giá cao sẽ bán, 10 năm này đều phải dựa theo giá này tiến hành. Sau khi mọi người đến đủ, hộ bộ thị lang đứng dậy thông báo. Nghe vậy, Bất Hối sửng sốt, không nghĩ tới đây là phương thức bán đấu giá. Kỳ thật lần này chủ ý cũng là lâm thời thay đổi. Bởi vì tin tức kia, người muốn quyền khai thác nhiều hơn, cho nên hộ bộ không thể không cải biến phương thức một chút. Biện pháp này cũng là bọn hắn nghe được từ Chiến Quốc. Lời vừa nói ra, trong đám người liền sôi trào lên. Đại bộ phận đám người vây xem là muốn tới nhìn xem là người nào coi tiền như rác đạt được quyền khai thác này. Không nghĩ tới người tham gia chẳng những rất nhiều. Quan phủ còn ra một cái chủ ý như vậy. sẽ có người chụp sao? Bên trong cũng có một vài thợ mỏ trên núi. Tiền công bọn hắn đúng là thiếu đã lâu. Liền chờ lần này bán đi phát tiền cho bọn hắn. Trong lòng đều chờ mong. Nói vậy rất nhiều người không biết tại sao lại tăng nhiều giá như vậy đi. Đó là bởi vì, bên trong chỗ quặng này khai thác ra vàng. Các vị đều biết điều này có ý nghĩa gì đi. Hộ bộ thị lang đúng lúc đứng dậy. Chỗ quặng này đã khai thác mười mấy năm. Lúc trước cũng là vì đây là mỏ vàng mới khai thác. Thế nhưng mười mấy năm qua đi, trừ bỏ vàng linh tinh bên ngoài cũng chưa phát hiện cái gì. Tiến vào sâu lại phát hiện rất nhiều vàng, nhưng ngại quặng mấy năm liên tục hao tổn, cho nên không thể không đem quyền khai thác chuyển nhượng. Nghe vậy, Bất Hối sửng sốt một phen, xem ra mỏ vàng này là sau khi nàng xuống núi mới phát hiện. Vốn đang cho rằng có thể được tiện nghi, nhưng hiện tại là không có khả năng. Những người ngồi đây đều là nghe được tin tức mới tới. Bất quá bọn hắn cũng biết, mười mấy năm cũng chưa khai thác ra vàng. Vì lần này phát hiện một chút nhưng rất có khả năng chỉ là một tầng ngoài mà thôi. Nhưng mỗi người lại đều cảm thấy chính mình là may mắn. Có lẽ thời điểm mình khai thác có thể đào được vàng. Nhưng dân chúng thật không biết nơi đó xuất hiện vàng, nghe tin tức này xong thổn thức không thôi. Nếu thật sự là vàng, như thế giá trị cũng không phải đơn giản là trăm vạn lượng bạc như vậy. Hiện tại các vị bắt đầu chuẩn bị cuộc bán đấu giá đi. Trước mặt các vị đều có một thủ bài, mỗi lần dơ lên liền tăng giá một vạn lượng, giá cao giả được, hơn nữa, ngân lượng quyền khai thác cần thanh toán một lần. Cái này cũng là vì ngừa vài người trả giá cao lấy được quyền khai thác. Đào khoét 1-2 năm cái gì cũng không thấy liền trực tiếp bỏ đi. Như thế chỗ quặng này lại giống hiện tại. Sau khi nói ra điều kiện này, những người đợi cuộc bán đấu giá xoa tay, tay nắm thủ bài đều nắm thật chặt, không dám tùy ý ra giá. Bọn hắn vốn vẫn còn tính toán, nếu khai thác ra vàng cũng có thể trả dần. Hiện tại phải thanh toán một lần, không phải ai cũng có thực lực này. 5 vạn lượng, sau khi hộ bộ thị lang tuyên bố bắt đầu, có một nam tử hơn 50 tuổi giơ thủ bài lên. Sau đó hướng về chung quanh mỉm cười, chờ thủ bài của những người khác, hắn bất quá chỉ là tung gạch nhử người mà thôi. 6 vạn lượng, khi hắn hạ thủ bài xuống, một lát sau mới có một vị giơ thủ bài lên. Mỗi lần giơ thẻ bài đều là đánh cuộc, nếu thật chỉ là một tảng đá, như thế đời này liền lỗ vốn. Đồng dạng, sau khi hắn giơ thẻ bài thật lâu cũng không ai giơ. Bất Hối quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần, xem ra hắn muốn đợi đến khi trong lòng mọi người không chịu nổi mới ra tay. Hiên Viên Thần một mực suy nghĩ vừa rồi người kia là ai. Vẫn chú ý Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên. Hiện tại Bất Hối quay đầu khiêu khích nhìn hắn một cái. Trong đầu Hiên Viên Thần lập tức biết đó là người nào. Không nghĩ tới cư nhiên là vị hôn thê của hắn, mà nam nhân bên cạnh nhất định là Chiến Vương. Nhìn vừa rồi hai người các nàng hỗ động, đau hai mắt của hắn. Bất Hối là cố ý để hắn nhận ra. Như vậy cạnh tranh mới có ý tứ. Không phải sao, 10 vạn lượng, xôn xao. Phía trước 1 vạn thêm 1 vạn đều mới chỉ có 2 người. Chỉ cần thêm đến 7 vạn liền không có người tăng giá. Nhưng hiện tại lập tức thêm đến 10 vạn, lại là nữ nhân, hẳn không là kẻ điên đi. Nghe được Bất Hối tăng giá, ánh mắt Hiên Viên Thần trầm xuống, lạnh giọng nói, 15 vạn lượng, đâu tới hai cái kẻ điên, nào có lập tức tăng giá cao như vậy, bọn hắn hô xong còn có bạc sao? 10 năm, nhiều bạc như vậy, nếu thật sự là tảng đá thì thật lỗ vốn. Đám người vây xem chung quanh nhìn thấy các nàng tăng giá như vậy nhao nhao thảo luận. Ngay cả những người ngồi ở ghế đều hoảng sợ nhìn các nàng. Cuộc bán đấu giá lần này đã không có chuyện của bọn hắn. Bất quá ngồi xem cũng không tồi. Trong đó vui vẻ nhất là hộ bộ thị lang. Nếu như thả ra giá quyền khai thác mỏ như vậy đối với hắn đúng là thập phần có lợi. Trong lòng chờ đợi bọn hắn có thể tiếp tục đấu tiếp. Ông trời nghe được mong đợi của hắn, cho nên sau khi Hiên Viên Thần ra giá, Chiến Cảnh Thiên đồng dạng giơ lên thẻ bài. 15.001 lượng. Nguyên bản những người vây xem thấy có người tăng giá lại vẫn chờ mong hắn có thể thêm bao nhiêu. Không nghĩ tới cư nhiên liền hơn một lượng. Này không phải là chọc giận sao? Hiên Viên Thần đương nhiên biết ý tứ Chiến Cảnh Thiên. Trong lòng phẫn nộ, sắc mặt càng thêm đen. 20.000 lượng, 20.001 lượng, 25.000 lượng, 25.001 lượng. Kế tiếp, mặc kệ Hiên Viên Thần tăng giá bao nhiêu, Chiến Cảnh Thiên cũng chỉ so với hắn nhiều một lượng. Hiên Viên Thần tức nghĩ muốn thổ huyết, hắn lại ở một bên tự nhiên ăn hoa quả bất hối đưa qua. Nương tử lần đầu tiên ở trước công chúng cùng hắn thân mật như vậy. Trong lòng ngọt ngào còn không vội, bọn hắn càng như vậy. Trong lòng Hiên Viên Thần lại càng phẫn nộ, đó là vị hôn thê của hắn. Vì song phương đạt thành hiệp nghị, mà lúc này còn chưa tách ra, cư nhiên ở bên ngoài thông đồng nam nhân như thế, Phượng Uyển Tuyết cũng nhận thấy phẫn nộ của Hiên Viên Thần. Trong lòng nàng cũng không bình tĩnh, qua lâu như vậy, nàng cũng nhận ra bất hối, không nghĩ tới nàng tìm đến nhanh như vậy, bất quá xem ra vốn là không bằng Hiên Viên Thần, lần này bất hối cùng Chiến Cảnh Thiên dịch dung ra ngoài. Cũng không thay đổi toàn bộ khuôn mặt, chẳng qua là dịch dung có vẻ bình thường mà thôi, cho nên nếu là người quen thuộc cũng rất dễ nhận ra. 50.000 lượng, 50.001 lượng, trải qua không ngừng giấu giá, rốt cục kêu ra giá này, người chung quanh đã sớm kinh ngạc quên thảo luận, chỉ là hết sức chăm chú nhìn hai người bên trong, đều đã nhìn ra, hai người kia cũng không phải vì cái quạng kia, vốn là muốn kết thù. Hộ bộ thị lang hiện tại toàn thân đều đổ mồ hôi. Hai tay nắm thật chặt, trong lòng bàn tay đều chảy ra nước. 50.000 lượng bạc một năm, 10 năm là 500.000 lượng. Tuy này đối với nhà giàu mà nói không tính là cái gì. Nhưng chỉ là một cái quặng nhỏ như vậy thật đúng là không đáng giá nhiều bạc như vậy. Xem ra phương pháp đấu giá này thật không sai, lần sau còn có thể dùng. Sắc mặt Hiên Viên Thần càng ngày càng đen, hai mắt gắt gao tập trung ở trên người bất hối cùng Chiến Cảnh Thiên. Số tiền này tuy không ít, đối với hắn cùng Chiến Cảnh Thiên mà nói không tính là cái gì. Nhưng nhìn bất hối liếc mắt một cái cười yếu ớt tiếp tục ra giá. 80.000 lượng, 80.001 lượng, Chiến Cảnh Thiên lại đi theo. Hiên Viên Thần tức giận càng lúc càng lớn, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Hắn cũng không thể thua như vậy, nhưng tiếp tục kéo dài lại cảm thấy không đáng giá, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Bất hối lại quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần, khóe miệng gợi lên cười nhạo, khinh thường nhìn hắn một cái rồi xoay người lại, ôn nhu rúc vào trong lòng Chiến Cảnh Thiên. 100.000 lượng, bị bất hối kích thích như vậy, Hiên Viên Thần trực tiếp đem giá thêm đến 100.000. Tiếp theo khóe miệng gợi lên mỉm cười không dễ dàng phát giác. Chờ Chiến Cảnh Thiên ra giá, thời gian từ từ đi qua, Chiến Cảnh Thiên cũng không trực tiếp ra giá, mà thong thả bóc vỏ nho cho bất hối. Sau đó uy đến trong miệng nàng, ánh mắt sủng nịch thâm tình kia đúng là ghen chết người ngoài. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm các ngươi ân ái. Người nhiều như vậy đều đang chờ. 100.000 lượng lần một. Lại qua ước chừng một ly trà nhỏ, Chiến Cảnh Thiên vẫn không mở miệng, hộ bộ thị lang run rẩy lấy ra một cái búa nhỏ đập một cái. Mượn đến đây nhắc nhở Chiến Cảnh Thiên, người chung quanh tiếp tục nhìn chăm chú vào hai người bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đã không quan tâm bọn hắn có thể lấy tiền ra hay không? Có thể thu hồi phí tổn hay không? Cái này như là một hồi đánh giá, chờ mong cuối cùng ai có thể thắng lợi. 100.000 lượng lần thứ hai, cây búa của hộ bộ thị lang lại đập một cái, vẫn ánh mắt chờ mong nhìn về phía Chiến Cảnh Thiên. Rốt cục, Chiến Cảnh Thiên có một tia phản ứng, xoay người quay đầu nhìn Hiên Viên Thần một cái, khóe miệng gợi lên quét xuống tính kế, lớn tiếng cười nói, chúc mừng vị công tử này lấy 100.000 lượng đạt được quyền khai thác mỏ. Lời nói của hắn vừa rơi xuống. Sắc mặt Hiên Viên Thần triệt để đen lại, vốn hắn cũng tính toán tăng giá đến 100.000 đợi Chiến Cảnh Thiên ra giá sẽ buông tha. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên buông tha, 100 vạn lần 3. Chúc mừng quyền khai thác mỏ lần này do vị công tử này đạt được. Nghe Chiến Cảnh Thiên nói xong, hộ bộ thị lang khẩn trương hạ búa trong tay xuống như là sợ Hiên Viên Thần đổi ý, cứ như vậy. Một hồi cạnh tranh đấu thầu liền lấy 1.000 vạn lượng của Hiên Viên Thần. Đám người chung quanh như vừa tỉnh mộng, cuộc bán đấu giá vừa rồi kia thật sự quá đặc sắc. Bất quá đồng thời cũng cảm giác Chiến Cảnh Thiên từ lúc bắt đầu tăng giá liền là cố ý đề cao giá. Chơi đùa Hiên Viên Thần, nương tử, vi phu không lấy được quyền khai thác quặng này. Làm sao bây giờ, sau khi cuộc bán đấu giá chấm dứt, Chiến Cảnh Thiên ôm eo nhỏ nhắn của Bất Hối đi tới bên cạnh Hiên Viên Thần hỏi. Bất Hối đương nhiên biết hắn là cố ý, dù hắn không ra tay nàng cũng sẽ xuất thủ. Không nghĩ tới hai người hiểu nhau như vậy, tiếp theo cũng ôm lấy eo hắn, cười nói, tướng công, đây không phải thua, là cơ trí, người nào đầu óc bị lừa đá mới có thể đi bỏ ra nhiều bạc như vậy mua được quyền khai thác kia. Đây là khiêu khích trắng trợn, người ta bỏ 1.000 vạn lượng mua quyền khai thác, cho dù thật sự là mỏ vàng, 10 năm cũng mới vừa đủ bù lại tổn thất. Ngươi Phượng Uyển Tuyết nhìn Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên, phẫn hận muốn đi lên mắng, nhưng nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần vẫn lại là nhịn xuống. Vị công tử này, đây là khế ước nơi này. Hộ bộ thị lang lúc này đã đi tới, đầy mặt hồng quang cầm một tấm khế ước, chỉ cần ký, tiền đồ của hắn liền sáng lạn. Hiên Viên Thần không để ý Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối, ý bảo vô tâm đi ký ước. Lần này hắn nhận, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Công tử, ngày mai là tiểu niên. Ở Phong Thủy Hồ mỗi năm đều thi đấu thuyền rồng. Nếu công tử có thời gian có thể đi nhìn xem. Hiên Viên Thần hiện tại chính là thần tài. Thái độ đối với hắn đương nhiên rất tốt. Đúng vậy, phần thưởng hàng năm đều rất lớn. Năm nay nghe nói là khối huyết ngọc cực phẩm. Cái gì, huyết ngọc, cư nhiên lấy cái này làm phần thưởng. Ai biết được, năm nay bởi vì khối huyết ngọc này đúng là có rất nhiều người dự thi. Các ngươi không biết đi, có một ông chủ xuất một viên hồi sinh đan, năm nay thật đúng là náo nhiệt. Đúng rồi, hai vị công tử anh dũng bất phàm, ngày mai có thể đi tham gia trận đấu thuyền rồng, có thể chân chính đọ sức một phen. Đúng vậy, chân chính đọ sức một phen. Những người vây xem chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đối với Hiên Viên Thần cùng Chiến Cảnh Thiên ồn ào nói. Nhìn Bất Hối rúc vào trong lòng Chiến Cảnh Thiên, Hiên Viên Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Lại thêm hôm nay bị Chiến Cảnh Thiên chọc tức, không muốn từ bỏ ý đồ, xoay người hướng Chiến Cảnh Thiên đi qua. Không biết ý vị công tử này như thế nào? Chiến Cảnh Thiên nghe đến mấy người này nói cũng ngừng lại. Xoay người nhìn giống Hiên Viên Thần ánh mắt khiêu khích. Khóe miệng gợi lên cười trào phúng, tiền đặt cược thì sao? Hai người bọn hắn đều biết, một khối huyết ngọc hoặc là hồi sinh đan đối với bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng. Tuy chân quý, nhưng bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu muốn đánh cuộc không bằng đổ lớn hơn một chút. Dịch thành là chỗ giao hội Hiên Viên quốc, Chiến quốc còn có Yến quốc, thành này tuy rất nhỏ nhưng dễ thủ khó công, vẫn là địa phương tranh đoạt. Đồng thời, cũng là cửa vào Yến quốc, nếu lấy được nơi đây, như thế chẳng khác nào chiếm được Yến quốc, Chiến quốc cùng Hiên Viên quốc tranh đoạt mấy chục năm còn đang giằng co. Lần này nếu người nào thua, đem nơi này nhường lại, đã có thể không phải đơn giản là một cái thành nhỏ như vậy. Tương đương với chiếm được một quốc gia, còn có quyền khai thác mỏ ngươi mới vừa đạt được, cộng thêm Thâm Hải Minh Châu. Đối với vật Bất Hối cần tìm, Chiến Cảnh Thiên tất sẽ vì nàng đạt được. Hôm nay Bất Hối cùng hắn vốn là vì quyền khai thác mỏ này mà đến. Bất quá khi nhìn thấy Hiên Viên Thần liền thay đổi kế hoạch. Tuy hôm nay tặng cho hắn, nhưng không đại biểu bọn hắn sẽ không cần. Nếu Hiên Viên Thần nhanh như vậy đã muốn thổ ra, hắn thuận tiện thu nhận. Bất Hối nhìn Chiến Cảnh Thiên cuồng vọng. Khóe miệng giật giật, Thâm Hải Minh Châu đã đưa cho Phượng Kình Thiên. Hắn đối chính mình thật là có tự tin. Bất quá nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Nàng cũng nghe nói qua Dịch Thành. Cho nên mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải giúp hắn thắng được trận đấu lần này. Đối với điều kiện của chiến cảnh thiên, Hiên Viên Thần hết sức hài lòng. Thâm Hải Minh Châu liên quan đến chuyện buôn bán, hắn đã tìm kiếm 3 năm, không nghĩ tới bị chiến cảnh thiên lấy được. Hiện tại nếu hắn nguyện ý lấy ra, tự nhiên hết sức vui sướng, cũng cuồng vọng cười. Tốt, vậy ngày mai gặp ở Phong Thủy Hồ. Dứt lời, Hiên Viên Thần rời khỏi nơi này. Con quyền khai thác mỏ sẽ có người đi giao tiền, hắn sẽ không viết tên của hắn. Sau khi Hiên Viên Thần ly khai, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên cũng ly khai. Hai người ở trên Phượng Sơn dạo một vòng. Từ khi Chiến Cảnh Thiên biết nàng cùng Nguyên Bích tới đây du ngoạn, trong lòng vẫn tức giận. Bất Hối buồn cười, hiện tại vị này cũng không chỉ là ăn giấm chua của nam nhân, ngay cả giấm chua nữ nhân cũng đều ăn. Ngươi xem, chính là hoa này, ngày ấy Phượng Uyển Tuyết ngắt hai bó thật lớn đi đưa cho Hiên Viên Thần. Cười chết ta, hai người lại đi tới nơi lỏa nam hoa nở. Bất Hối chỉ vào lỏa nam hoa cho Chiến Cảnh Thiên xem. Trên Phượng Sơn nở rất nhiều loại hoa dại, nhưng chỉ có nơi đây mới có hoa này. Trách không được tất cả mọi người tin tưởng truyền thuyết kia. Chiến Cảnh Thiên nhìn đến hoa kia khóe miệng giật giật. Nếu có người đưa cho hắn hoa kia, nhất định sẽ giết nàng. Bất quá nếu là Bất Hối thì ngoại lệ. Đồ nàng đưa, hắn đều thích. Nương tử yên tâm, vi phu đời này, đời sau, đều sẽ không thương tổn ngươi. Ôm nàng ở trong ngực, vô cùng hưởng thụ thời gian chỉ có hai người. Có lẽ có một ngày, bọn hắn có thể buông tha toàn bộ, sau đó đi khắp lục quốc, ngao du giang hồ. Sắc mặt Bất Hối có chút mất tự nhiên. Vì lời này hắn không chỉ nói một lần, nhưng mỗi lần đều có thể làm cho lòng của nàng rung động không thôi. Xem ra tình cảm đối với hắn càng ngày càng thâm. Đúng rồi, Thâm Hải Minh Châu có khác ý nghĩa gì khác sao? Nghĩ đến hôm nay Hiên Viên Thần vừa nghe đến cái này, biểu tình kinh ngạc trên mặt, nàng cảm thấy nhất định còn có tác dụng khác. Nơi này vị trí có vẻ trống trải, không ai qua lại. Chiến Cảnh Thiên lại ôm nàng đến một cây đại thụ, từ nơi này nhìn Phượng Thành càng thêm rõ ràng xinh đẹp. Thâm Hải Minh Châu liên quan đến chuyện vương quốc buôn bán dưới đất. Nghe nói đó là chìa khóa mở ra vương quốc buôn bán dưới đất. Nếu ai có thể chiếm được vương quốc kia, có thể thống nhất thiên hạ. Chiến Cảnh Thiên tựa đầu khoát lên trên bờ vai nàng, đối với nàng nhẹ giọng giải thích. Nghe vậy, Bất Hối sửng sốt, trọng yếu như vậy hắn cư nhiên đưa cho Phượng Kình Thiên. Vì sao không giữ cho mình sử dụng? Chiến Cảnh Thiên khóe miệng cười nhạt, đó là tín vật đính ước của mẫu phi cùng phụ hoàng ngươi. Phụ hoàng so với ta càng cần nó, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, cho dù hiện tại cho Phượng Kình Thiên lại như thế nào. Dù sao về sau hắn biết tác dụng này, cũng sẽ cho Bất Hối. Bất Hối trong lòng ấm áp, xoay người lại ôm hắn, dán sát gò má vào trong ngực của hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, trong lòng ngầm thề, nhất định vì hắn tạo ra một vương quốc buôn bán khác. Sau khi Hiên Viên Thần cùng Phượng Uyển Tuyết ly khai, xe ngựa cũng không trực tiếp trở về nội thành, ngược lại hướng về phương hướng Thanh Phong Sơn chạy tới, giết, nhưng khi xe ngựa bọn hắn chạy đến một nửa, tiếng kêu rung trời, vô số hắc y nhân hướng tới phía bọn hắn. Thái tử, Phượng Uyển Tuyết nghe thanh âm chém giết ngoài xe ngựa, vén rèm lên nhìn thoáng qua. Không nhìn thì không sao. Này vừa thấy khẩn trương đem mành kéo xuống, mày gắt gao nhăn lại, nhìn Hiên Viên Thần nói. Tuy võ công nàng cũng không tệ, nhưng bên ngoài sát thủ thật sự nhiều lắm, nhất định thẳng đến Hiên Viên Thần. Đừng lo lắng, những người đó là hướng về bản thái tử. Lát nữa để vô tâm hộ tống ngươi ra ngoài, bọn hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Lông mày Hiên Viên Thần nhíu lại, nhịn xuống ghê tởm trong lòng, đối với nàng ôn nhu nói. Phượng Uyển Tuyết chưa từng nghe qua giọng điệu Hiên Viên Thần nói chuyện với nàng như vậy. Kích động đến đỏ mắt, động tình nói, thần, ta không cần ly khai ngươi. Chúng ta chết cũng phải cùng một chỗ. Tâm tình của nàng hiện tại rất hưng phấn. Hôm nay Hiên Viên Thần chủ động dẫn nàng tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ, lại cho phép mình gọi hắn thần. hiện tại lại ôn nhu với mình như vậy. Thời khắc mấu chốt còn có thể vì mình suy nghĩ. Xem ra hắn rốt cục bị mình cảm động. Chúng ta cùng một chỗ đều phải chết. Đáp ứng ta, sau khi thoát được tự mình trốn đi. Chỉ cần ngươi còn sống, bản thái tử nhất định sẽ lấy ngươi làm phi. Sắc mặt Hiên Viên Thần càng ngày càng kém. Sau cùng trực tiếp đem nàng đẩy ra ngoài. Tiếp theo để Vô Tâm mang theo nàng ly khai. Chờ sau khi Phượng Uyển Tuyết rời đi, chung quanh đột nhiên tới rất nhiều người. Hiên Viên Thần cũng từ bên trong xe ngựa đi ra ngoài. Nhìn thấy đầu lĩnh hắc y nhân che mặt kia lạnh giọng nói. Không nghĩ tới đại tướng quân quả nhiên là người của hoàng đệ. Cư nhiên có thể che giấu lâu như vậy. Làm khó ngươi, người tới một tay kéo vải đen trên mặt miếng xuống. Khóe miệng gợi lên quét xuống tươi cười thê thảm. Che giấu tốt hơn nữa cũng không bằng thái tử. Vì dẫn ta tới, cư nhiên lấy thân thử độc. Hôm nay ta nhận tội. Bất quá ngày sau nhị hoàng tử nhất định sẽ giết ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế. Hiên Viên Thần lần này quả thật cố ý trúng độc. Vì để cho người tin tưởng, hắn quả thật ăn đoạn trường tán. Tiếp theo có rất nhiều người của Hiên Viên Mặc tập trung đến Phượng Thành. Nhưng tính tình Hiên Viên Mặc hết sức cẩn thận, chậm chạp không dám hành động. Mãi đến hôm nay hắn ra khỏi thành. Bất quá sở dĩ Hiên Viên Mặc tin tưởng là vì bên người Hiên Viên Thần có nội gian. Vừa lúc lần này toàn bộ rõ ràng. Ngoài ý muốn nhất là đại tướng quân vẫn giữ thái độ trung lập cư nhiên là người của Hiên Viên Mặc. Sau khi nghe đại tướng quân nói. Sắc mặt Hiên Viên Thần sát ý càng đậm, vung tay lên, vô số người vây quanh những hắc y nhân đến ám sát. Hai phe kịch liệt chém giết, vị trí này cực kỳ hẻo lánh, có rất ít người tới. Mấy ngày trước Hiên Viên Thần tung lời đồn ra ngoài là chúng độc quá sâu. Công lực khó có thể khôi phục, cho nên cần đến Thanh Phong Sơn tìm thánh vật, từ ngoài thành đến Thanh Phong Sơn, địa thế này thích hợp phục kích nhất. Cho nên Hiên Viên Mặc chọn ở trong này động thủ, bọn hắn cũng biết Hiên Viên Thần ra khỏi thành sẽ có rất nhiều người đi theo. Nhưng đây là thời cơ tốt nhất, không muốn buông tha, vì muốn đạt được mục đích đã phái rất nhiều sát thủ đến. Mở ra một hồi huyết chiến, trong phút chốc tử thương vô số, sau nửa canh giờ, chiến đấu rốt cục kết thúc, tuy đối phương không sót một người. Nhưng Hiên Viên Thần bên này cũng đã chết rất nhiều người. Thái tử, đối phương đã toàn bộ đã giết. Một bóng đen hạ xuống. Ở trước mặt Hiên Viên Thần bẩm báo. Hiên Viên Thần không lên tiếng. Xoay người trở lại bên trong xe ngựa hướng Phượng Thành chạy tới. Tuy ở Hiên Viên Quốc địa vị của hắn rất chắc chắn. Nhưng thế lực Hiên Viên Mặc cũng không thể khinh thường. Thời điểm mấy năm trước. Hiên Viên Mặc vẫn chỉ là một hoàng tử không tiền không quyền. Phái người giám thị hắn mười mấy năm cũng không có bất luận khác thường gì. Nhưng có một ngày, lập tức có rất nhiều người ủng hộ hắn, vốn muốn quét sạch bọn hắn nhưng phát hiện sau lưng hắn như có một thế lực vô cùng thần bí. Cho nên mới có thể để hắn lưu đến bây giờ. Thái tử, ta đưa Lục công chúa ra ngoài liền lấy cớ ly khai. Tiếp theo phát hiện nàng quả thật đi tìm người kia, thời điểm xe ngựa Hiên Viên Thần sắp vào thành, Vô Tâm trở lại, đối hắn bẩm báo, nghe vậy, khóe miệng Hiên Viên Thần gợi lên quét xuống cười lạnh, người kia đối với nàng như thế nào? Phái vài người đưa nàng về thành, tốt, sai người tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của nàng. Hạ màn xuống, trong mắt Hiên Viên Thần hiện lên một tia tính kế. Lần này ra ngoài trừ dẫn người của Hiên Viên Mặc ra. Còn muốn điều tra Phượng Uyển Tuyết có phải người nơi đó hay không? Cho nên mới dẫn nàng theo. Quả nhiên, thời điểm nàng nguy hiểm đi tìm người kia, mà người kia còn đưa nàng trở về. Xem ra có một số việc phải nắm chặt thời gian. Cách chương.